Chương 308, Thiên Chi Kiếm Tử. Nếu như là trước đó, Phương Thần cũng không dám như thế trương cuồng, nhưng là không giống với lúc trước, Thủy Chi ý cảnh đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, mà lại hắn đạo thể cũng đạt tới tam tinh cấp bậc, đây hết thể đều thúc đẩy Phương Thần thực lực phi tốc tiến bộ. Đối mặt Nguyệt Côn Sơn công kích, Phương Thần trên mặt phi thường bình tĩnh. Xoát Phương Thần quanh thân, xuất hiện cuồng dã kiếm ý, sau một khắc tay cầm tinh nhận kiếm, tùy ý vung vẩy mà ra, trong lúc đó tự tinh nhận kiếm bên trong, chuyển ra một đạo cuồng dã đến cực hạn kiếm quang. Đạo này kiếm quang, bởi thủy hỏa hai loại ý cảnh tạo thành, uy lực phi thường cường hãn. Cái này nhìn thấy thủy hỏa kiếm pháp uy lực, tiểu liền thiên kiếm tử trên mặt, đều là lộ ra một chút kinh ngạc. Xem ra, Phương Thần thực lực, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên kiếm tử có chút nói. Vây một đạo tiếng vang, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đồng nhiên đâm về phía Nguyệt Côn Sơn. Cùng lúc đó, trên bầu trời, kia bàng bạc kiếm quang, trực tiếp hướng phía Nguyệt Côn Sơn công kích mà đi. Hưu thủy hỏa hai loại ý cảnh phân biệt đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới về sau, thủy hỏa kiếm pháp uy lực lại lần nữa tăng vọt. Lần này, Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6, đủ để cho Hạ Hầu Vũ chấn kinh. Vang một đạo tiếng vang, bên trên bầu trời thủy hỏa kiếm quang, lập tức đánh vào Nguyệt Côn Sơn kiếm quang phía trên. Theo sát phía sau Phương Thần tinh nhận kiếm, đụng vào Nguyệt Côn Sơn trên trường kiếm. Răng rác một tiếng, Nguyệt Côn Sơn trường kiếm ầm vang vỡ vụn, ngay sau đó trên đỉnh đầu hắn không kia một đạo kiếm quang, cũng là trực tiếp vỡ vụn. Phanh Nguyệt Côn Sơn thân thể, trùng điệp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Cái này tiểu liền Nguyệt Côn Sơn đều không nghĩ tới, Phương Thần thực lực sẽ như thế mạnh, quá cường hãn. Phương Thần thi triển công pháp thời điểm, hắn phảng phất cảm giác được một tôn dã thú đối diện với hắn. Còn có ai lúc này Phương Thần, toàn thân tản ra cuồng dã khí tức, phảng phất một tôn dã thú đồng dạng, lạnh giọng nói. Nghe được Phương Thần thanh âm, Chư Nguyên hai người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, bọn hắn nhìn về phía Phương Thần trong đôi mắt, cũng là có một vòng vẻ kiêng dè. Hắn làm sao lại mạnh như vậy Chư Nguyên trong lòng, âm thầm nói. Chư Nguyên có thể đạt tới loại tình trạng này. Sự thông minh của hắn tự nhiên là rất cao, Phương Thần vừa mới sức mạnh bùng lên, hắn cảm thụ xấu nhất. Dùng Phương Thần thực lực, hắn đối đầu Phương Thần, không có phần thắng chút nào. Đáng chết, hắn nhất định là chiếm được kỳ ngộ gì. Chư Nguyên trong lòng, không ngừng kêu gào, nhưng là hắn không có tiến lên, cùng Phương Thần chiến đấu. Bởi vì hắn biết rõ, hắn không phải Phương Thần đối thủ. Chư Nguyên không nguyện ý cùng Phương Thần chiến đấu. Một cái khác đệ tử tự nhiên QNZ không nguyện ý cùng Phương Thần chiến đấu, tiếp xuống tiểu chỉ còn lại có Hạ Hầu Vũ một người. Phương Thần con ngươi, nhìn về phía Hạ Hầu Vũ, vừa lúc cái sau QNZ đang xem lấy hắn. Phương Thần, thực lực của ngươi, ngoài dự liệu của ta. Hạ Hầu Vũ có chút nói. Phương Thần tại vừa tiến vào Bái Kiếm Tông thời điểm, Hạ Hầu Vũ cũng không nhận ra hắn, nhưng là về sau, Phương Thần từ từ bộc lộ tài năng. Lúc này Hạ Hầu Vũ bắt đầu chú ý Phương Thần. Tại trước đây không lâu thi đấu bên trong, mặc dù Phương Thần thực lực cường hãn, kinh diễm vô số đệ tử, nhưng là Hạ Hầu Vũ vẫn như cũ cho rằng, Phương Thần thực lực tuy mạnh, nhưng là còn uy hiếp không đến địa vị của hắn. Sở dĩ, Hạ Hầu Vũ chỉ là đem Phương Thần coi là một cái bình thường đối thủ. Nhưng là thẳng đến về sau, Thông Thiên Thần Trụ xuất hiện, Phương Thần vượt trên hắn, cướp đoạt Thông Thiên Thần Trụ đệ nhất thời điểm. Hạ Hầu Vũ mới phát hiện, Phương Thần thật là thâm bất khả trắc, hắn đều nhìn không thấu Phương Thần. Mà tại vừa rồi, Nguyệt Côn Sơn liền Phương Thần một kích đều ngăn cản không nổi, càng làm cho Hạ Hầu Vũ trong lòng, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Phương Thần thi triển kiếm pháp, chính là bởi thủy hỏa hai loại ý cảnh tổ hợp mà thành, uy lực phi thường cường hãn. Mà lại, dùng Hạ Hầu Vũ ánh mắt, tự nhiên là biết rõ, Phương Thần thủy hỏa hai loại ý cảnh. Phân biệt đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới. Có thể đồng thời tu luyện hai loại ý cảnh, đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới, đủ để thấy, Phương Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào ta chỉ xuất một chiêu. Hạ Hầu Vũ đối Phương Thần gật đầu, nói y Phương Thần khẽ vướt cảm, sau một khắc quanh người hắn kiếm ý lại lần nữa tăng vọt, trong tay tinh nhận kiếm, tại thiên không bên trong, vẽ ra từng đạo quỷ dị quy tích. Tinh nhận kiếm những nơi đi qua, thủy hỏa kiếm quang trong nháy mắt bắn ra. Bàng bạc kiếm quang, tại Phương Thần khống chế phía dưới, trực tiếp hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một thanh tuyệt thế chiến binh. Mà lúc này, tại Phương Thần đối diện Hạ Hầu Vũ, trong tay xuất hiện một thanh phần mềm, trên mặt của hắn tràn đầy biểu tình bình tĩnh, nhìn xem Phương Thần, nhuyễn kiếm tùy ý vung vẩy mà ra. Hưu một đạo bình thản kiếm quang, theo nhuyễn kiếm bên trong bắn ra, hướng thẳng đến Phương Thần trực tiếp công kích mà đến. Nhìn thấy đạo này bình thản kiếm quang, Phương Thần con ngươi co rụt lại, chật thân hình không ngừng trốn tránh. Loại này kiếm ý Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, Hạ Hầu Vũ kiếm ý, so với hắn kiếm ý muốn cường hãn rất nhiều. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6. Lúc này, Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6, tinh ẩn kiếm trùng điệp đánh vào đạo này bình thản kiếm quang phía trên. Quanh một đạo tiếng vang vang lên, cùng giã kiếm ý, quét sạch toàn bộ bái kiếm phong. Tất cả võ giả, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem bái kiếm phong phía trên, bọn hắn muốn nhìn một chút, đến cùng người nào thua. Làm sương mù tan hết về sau, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ lặng lặng đứng tại bái kiếm phong phía trên, trên mặt của hai người, phân biệt nở một nụ cười. Tiêu Liên Thiên kiếm tử cũng không biết, một trận chiến này, đến cùng ai chiếm thượng phong bất quá, đúng lúc này, Hạ Hầu Vũ nụ cười trên mặt tiêu tán, ngay sau đó Hạ Hầu Vũ quanh thân, hiện ra cuồng dã khí tức. Sau một khắc, Hạ Hầu Vũ trong thân thể, truyền ra ầm ầm tiếng vang. Đột phá mọi người thấy một màn này, kinh hô không thôi, Hạ Hầu Vũ thế mà ở thơ y điếm na y, đột phá đến khí hải cảnh bắt trọng. Phương Thần, Thiên Chi kiếm tử, là ngươi. Kỳ thật Hạ Hầu Vũ đã sớm có thể đột phá, nhưng là hắn một mực tại áp chế tu vi, vốn cho rằng lần này có thể cướp đoạt Thiên Chi kiếm tử xưng hào, nhưng nhìn đến, đã không cần thiết áp chế tu vi. Ta tại nội môn chờ ngươi. Hạ Hầu Vũ đột phá khí hải cảnh bắt trọng, thuận lý thành trương trở thành nội môn đệ tử, mà Phương Thần thì là trở thành bái kiếm tông Thiên Chi kiếm tử, cũng là mới ngoại môn đệ nhất. Thẳng đến Hạ Hầu Vũ rời đi, tất cả mọi người không rõ, Hạ Hầu Vũ vì sao chủ động từ bỏ Thiên Chi kiếm tử xưng hào đâu, chỉ có Phương Thần rõ ràng nhất, hắn tại vừa mới trong chiến đấu, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6 đạt đến hóa cảnh, uy lực tăng vọt. Hạ Hầu Vũ QNZ đã nhận ra Phương Thần thực lực tăng trưởng, sở dĩ tại sau một kích, dứt khoát từ bỏ. Giống như liều mạng, Hạ Hầu Vũ tự nhận là, cho dù là đánh đến cuối cùng, hắn cùng Phương Thần cũng là lưỡng bại câu thương, hắn thấy, kết quả như vậy, hắn kỳ thật đã thua. Tu vi của hắn đạt đến khí hải cảnh thất trọng đỉnh phong, mà Phương Thần chỉ có khí hải cảnh tứ trọng. Sở dĩ, Hạ Hầu Vũ tại chỗ đột phá đến khí hải cảnh bắt trọng, từ bỏ Thiên Chi kiếm tử tranh đoạt. Nhìn xem Hạ Hầu Vũ bóng lưng rời đi, Phương Thần đối hắn khẽ gật đầu, cái này Hạ Hầu Vũ ngược lại là một đầu hắn tử. Đã như vậy ta chính thức tuyên bố, Phương Thần là ta bái kiếm tông lần này Thiên Chi kiếm tử, các ngươi còn có dị nghị nào? Thiên kiếm tử lớn tiếng hỏi. Toàn bộ trên quảng trường, yên tĩnh như chết, Phương Thần thực lực do như ban nga y, bọn hắn tự nhiên là không dám phản đối. Cứ như vậy, Phương Thần trở thành bái kiếm tông Thiên kiếm tử về sau lại một cái Thiên chi kiếm tử. Ngay tại Phương Thần trở thành Thiên chi kiếm tử một khắc này, trong lúc đó thông thiên thần trụ phía trên, bàng bạc kiếm ý, trong nháy mắt tràn vào Phương Thần trong thân thể. Kiếm ý tờ ơ y lê, đây là mỗi một đời Thiên chi kiếm tử đều sẽ kinh lịch sự tình. Mọi người thấy bị thông thiên thần trụ kiếm ý tờ ơ y lê Phương Thần, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Một khắc đồng hồ về sau, kiếm ý tờ ơ y lê kết thúc, năm nay thi đấu viên mãn kết thúc, dùng thiên kiếm tử cầm đầu đông đảo bái kiếm tông cao tầng, rối rít cho Phương Thần chúc mừng. Phương Thần, tiểu tử ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ à, thế mà để Hạ Hầu Vũ chủ động từ bỏ Thiên chi kiếm tử tranh đoạt. Kiếm Vô Phong cùng Phương Thần quan hệ không tệ, cười ha hả nói. Đúng vậy a, tiểu tử ngươi quá lợi hại. Các trưởng lao khác cười nói. Sau đó chính là cho năm nay thi đấu ba vị trí đầu ban thưởng, ba người đồng thời đạt được một cái tiến vào kiếm tháp danh ngạch, mà lại Phương Thần còn có thể cùng Thiên kiếm tử đưa ra một cái điều kiện. Đám người đều tán đi về sau, Thiên kiếm tử nhìn về phía Phương Thần, cười nói, Phương Thần, ngươi thân là năm nay ngoại môn thi đấu đệ nhất, ngoại trừ kiếm tháp danh ngạch bên ngoài, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Phương Thần trầm ngâm một lát, mở miệng đến, tông chủ, ta muốn tiến vào tổ địa tu hành. Nghe được Phương Thần, Thiên kiếm tử cùng Kiếm Vô Phong sắc mặt trong nháy mắt biến ảo, con mắt của bọn họ bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Phương Thần, ngươi vì sao muốn tiến vào tổ địa tu hành? Thiên kiếm tử trầm giọng hỏi. Người khác không biết, nhưng là hắn Thiên kiếm tử rõ ràng nhất tổ địa bên trong tình huống, hắn thật vất vả thi triển tuyệt thiên kiếm trận, phong ấn lại tổ địa, không cho tổ địa bên trong hoàng tuyển môn dư nghiệt ra, Sao lại đưa Phương Thần cái này tân nhiệm thiên chi kiếm tử đi vào chịu chết? Nghe nói bái kiếm tông tổ địa bên trong, táng lấy lịch đại tông chủ, bên trong tràn ngập nồng đậm kiếm ý, ở nơi đó bên cạnh tu hành, tất nhiên sẽ làm ít công to. Phương Thần no y không thể, Phương Thần, ngươi điều kiện này, chúng ta không đáp ứng. Kiếm Vô Phong nói thẳng. Phương Thần ngạc nhiên, hắn không rõ, vì sao Kiếm Vô Phong trực tiếp một cái tiểu cự tuyệt yêu cầu của hắn, hắn nghĩ mãi mà không ra. Phương Thần, ngươi yêu cầu này, chúng ta không thể đáp ứng ngươi, tổ địa là chúng ta bái kiếm tông cấm địa, người bình thường không thể đi vào. Thiên kiếm tử có chút nói ra, ngươi đi về trước đi, chờ ngươi nghĩ kỹ yêu cầu khác, tại đến nói với ta. Nói xong, thiên kiếm tử dẫn theo Kiếm Vô Phong bọn người, rời đi quảng trường. Trở lại trong sân về sau, Phương Thần cu nở dê rất im lặng. Tiền bối, ngươi vì sao muốn để cho ta đưa ra yêu cầu như vậy? Phương Thần hỏi. Nguyên lai, là Thanh Đồng lão tổ để Phương Thần đưa ra yêu cầu này, còn như vì sao, Phương Thần rất là không hiểu. Thanh Đồng lão tổ, chính là Thanh Đồng quan tài bên trong cái kia khô quắt ra người, hắn lưu lại một điểm ý niệm, tiến vào mãng xà hóa kiếm bên trong, giấu ở Phương Thần trong không gian giới chỉ, chờ mong có một ngày có thể tái tạo nhục thân. Phương Thần cũng là về sau mới biết được, hắn gọi Thanh Đồng lão tổ, có lẽ là khoảng cách quá xa xưa, Phương Thần căn bản không nhớ rõ. Đã từng có như thế một vị cái thế cường giả. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Tại ngươi vừa trở về thời điểm, ta tiểu đã nhận ra bái kiếm tông tổ địa, mặc dù trong mắt ta, cái này tổ địa không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với ngươi mà nói, là một chỗ tu luyện bảo địa. Thanh Đồng lão tổ nói.